Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1099, chương 1084. Thật thành thục, dĩ nhiên dùng, mới vừa rồi chúng ta vẫn còn ở đối ngày mai vai diễn. Nhị địch thấy John thập phần quẫn bách, mau tới trước nói, vậy cũng tốt, các ngươi tiếp tục, ta xem một chút. Chu Hạ cũng không nói đùa nữa. Vậy hay là ngươi trước theo John muội muội đối vai diễn đi. Ta mới vừa rồi nhưng là đóng vai ngươi hoặc là Vương Bảo Bảo. Nhị địch nghe nói như vậy, lập tức nói, hai người bọn họ đối tay vai diễn rất ít, vì lẫn nhau làm đủ chuẩn bị, đều là đồng thời phụng bồi đối phương bắt chước người khác luyện tập. Cũng tốt, vậy tới đi. Ngươi đang ở đây bên cạnh lái xuống máy quay phim. Chu Hạ suy nghĩ một chút cũng phải, đối nhị địch nhắc nhở. Nhị địch đáp ứng một tiếng đi tới một bên. Tống Tổ Nhĩ trực diện Chu Hạ, không khỏi có chút khẩn trương, nhưng rất nhanh điều chỉnh hô hấp, liền trực tiếp đi tới máy quay phim đối diện mặt. Kịch bản cũng không có lấy, hiển nhiên là lời kịch cũng hoàn toàn gánh vác rồi. Chu Hạ cũng là đi theo, đứng ở bên cạnh nàng, chờ bắt đầu. Ở một bên nhị địch tương đối có thành tựu tiếng hô action sau. Tống Tổ Nhĩ rất nhanh khí chất trên người biến đổi, thì tựa hồ biến thành người khác, từ một cái cô gái ngoan ngoãn biến thành cô gái thiên tài trinh thám Kiko. Đây là hắn môn đoán được nhị địch đóng vai Trần Cảnh Quan gặp nguy hiểm sau. Gọi điện thoại sau đó quyết định vượt ngục liên quan vai diễn. Điện thoại nối rồi không? Chu Hạ đổi một thanh âm. Bắt trước ở một bên Vương Bảo Bảo vội vàng hỏi. Đả thông, nhưng nàng vẫn không có nghe. Tống Tổ Nhĩ nghi ngờ lại lo lắng địa trả lời. Nàng là hacker xâm phạm Internet gọi điện thoại. Cho nên giờ phút này quan ở trong ngục nhân đều là nhìn nàng. Dĩ nhiên bây giờ chỉ có Chu Hạ một cái. Xong rồi, có thể ngàn vạn lần chớ xảy ra chuyện gì a. Chu Hạ tiếp tục bắt chước Vương Bảo Bảo. Sau đó lại nhanh chóng đổi về tự mình thanh âm. An ủi, ngươi đừng cuống cuồng. Nàng hơn 2 giờ đi ra ngoài. Hung thủ phải chờ đến người kế tiếp thổ lúc. Chính là 19 giờ đến 9 điểm. Chúng ta còn có thời gian. Có lẽ... bây giờ là mọi người đồng tâm hiệp lực lúc. Con mắt của Tống Tổ Nhĩ chuyển một cái, nhìn về phía Chu Hạ, ánh mắt vừa nhìn về phía bên cạnh hắn không khí, tựa hồ nơi đó có nhân như thế. Sau đó nói, các ngươi đều nói mình là thần thám, ta thế nào cảm giác các ngươi chính là một bang tên lường gạt đây. Nơi này là nàng đang khích tướng toàn bộ trinh thám, muốn thúc đẩy mọi người cùng nhau vượt ngục. Chu Hạ ở bên cạnh lập tức bắt chước những người khác mắng mấy câu. Bắt chước giống như đúc. Hiển nhiên hắn là rất ít có cá nhân trả thù. Một khi tiến vào tình cảnh, sẽ tận lực đem yêu cầu làm việc làm xong. Một điểm này cũng là hắn cố tình làm. Không muốn làm cái cao cao tại thượng cách xa quần chúng cái gọi là đại đạo diễn. 3 năm qua đi. Hắn đi tham gia Running Brother tuyên truyền. Cũng là như vậy. Được, các vị anh hùng, nghe, chúng ta bây giờ đã phá giải hung thủ hơn nữa nắm giữ hắn cuối cùng đồng thời vụ án thời gian và địa điểm, mọi người có được hay không giúp chúng ta? Ý tưởng của Chu Hạ nghĩ cách cho nàng bắt trước cảnh. Tượng, Tống Tổ Nhĩ cũng là rất nghiêm túc tiếp tục biểu diễn. Thế nào giúp ngươi? Muốn vượt ngục sao? Ở một bên Chu Hạ đạo. Không sai, vượt ngục, ta hy vọng mọi người có thể phối hợp bọn họ chạy đi. Bởi vì này không chỉ có quan hệ đến một cái sinh mệnh. Quan trọng hơn là, tất cả mọi người là danh trinh thám. Chúng ta chung vào một chỗ cũng không giải quyết được vụ án này lời nói những người khác sẽ nhìn. Chúng ta như thế nào? Thật sự là quá mất mặt. Tống Tổ Nhĩ lộ ra một bộ kiêu ngạo thần tình lớn tiếng nói. Sau đó chính là toàn bộ trinh thám biểu thị tương ứng. Mọi người bắt đầu vượt ngục lao ra cục cảnh sát. Cái này hai người cũng chưa có tiếp tục biểu diễn. Ngừng lại, cảm ơn đạo diễn, Tống Tổ Nhĩ nhìn về phía Chu Hạ nói cảm tạ. Đừng khách khí, nhìn một chút thả về đi. Chu Hạ cười cười nói. Mặc dù mặt đối mặt đem Tống Tổ Nhĩ biểu diễn nhìn rất rõ, nhưng là một ít chi tiết vẫn là phải thả về thời điểm mới có thể nhìn càng cẩn thận. Bên kia nhị địch đem tiểu máy quay phim từ giá ba chân bên trên lấy xuống đi tới. Ba người đồng thời nhìn lên thả về. Chu Hạ không có chút nào lo lắng có vấn đề gì. Tống Tổ Nhĩ cùng nhị địch hai người làm cho này bộ phim chuẩn bị thập phần đầy đủ. Hắn là như vậy thật sớm phân phó, để cho đặc biệt lão sư đối với các nàng huấn luyện. Bây giờ quay chụp đứng lên thuận lợi như vậy, với hai người nghiêm túc chuẩn bị cũng khá liên quan. Bây giờ hai người hay lại là nghiêm túc như vậy, đến quay chụp hiện trường sau hay lại là đồng thời mỗi ngày giữ vững đối vai diễn. Đem ngày thứ hai quay chụp vai diễn quá một lần, thậm chí còn xin hắn hướng dẫn. Có thể thấy hai người đều là rất có theo đuổi. Hướng dẫn cơ hội lần này hiếm thấy. Muốn nắm chặt, mặc dù bộ này hệ liệt điện ảnh trước một bộ. Chiếu phim đi qua đã 3 năm rồi. Nhưng là đệ nhất bộ thành công không thể nghi ngờ. 1600 triệu nhiều phòng bán vé. Đặt ở bây giờ, quốc sản trong phim ảnh cũng có thể chụp tới đệ 13 danh. Hơn nữa Chu Hạ mấy năm này sức ảnh hưởng tăng nhiều. Hắn điện ảnh đều rất bán chỗ ngồi, có thể đoán được bộ này động tác kịch vui kết hợp với nhau điện ảnh. Ở toàn cầu thị trường cũng sẽ có không tệ biểu hiện. Chuyện này đối với các nàng hai người sau này biểu diễn kiếp sống nhất định sẽ có trợ giúp rất lớn. Dĩ nhiên là muốn hết tất cả khả năng biểu diễn tốt. Nhìn xong thả về sau đó, Chu Hạ vui vẻ yên tâm cười cười. Không nhịn được sờ một cái Tống Tổ Nhĩ đầu. Khen, thật lớn lên rồi. Ở ngươi cái tuổi này có như vậy diễn kỹ. So với ta ban đầu nhưng mạnh hơn nhiều. Chu Hạ là phát ra từ thật lòng tán thưởng. Tống Tổ Nhĩ đóng vai cái nhân vật này thập phần xuất sắc. Nhưng vốn là diễn viên biểu diễn thực ra rất bình thường. Ít nhất không có Tống Tổ Nhĩ như vậy sáng ngời đại con mắt. Còn có nàng như vậy thanh thuần sức sống sức cảm hóa. Hơn nữa Tống Tổ Nhĩ còn phát huy một ít tự thân ưu thế. Hiển nhiên đem người này vật bản chất nhất kiêu ngạo tự tin diễn dịch vô cùng xuất sắc. Cảm ơn, Tống Tổ Nhĩ toàn bộ mặt một chút liền đỏ. Yếu ớt nói tiếng, có chút đứng ngồi không yên đứng lên. Hoa, wow, đạo diễn nhưng là mắt đệ nhất bộ vai diễn có được kim tước ảnh đế rồi. Giòn muội muội cố gắng lên a. Nhị địch thấy một màn như vậy, ở một bên con mắt vụt sáng đến, không nhịn được khích lệ nói. Nàng những ngày qua cùng tiểu cô nương đợi chung một chỗ, hai người sống chung rất vui vẻ, cũng cảm thấy tiểu cô nương tiềm lực rất không tồi. Nhị địch tỷ tương đương. Tống Tổ Nhĩ bị nhị địch nói như vậy có chút xấu hổ, không nhịn được kéo dài thanh âm hô. Ha ha, được rồi, vậy ngươi giúp chúng ta nhìn một chút. Ta cũng muốn nhìn một chút đạo diễn có hay không có thể khen ta một câu rồi. Nhị địch cười cười, không ở số nhiều nói, đem máy quay phim đưa cho Tống Tổ Nhĩ. Ngay sau đó ba người mỗi người phân công được. Chu Hạ cùng nhị địch liền bắt đầu đối vai diễn đứng lên. Bọn họ đúng là nhị địch đóng vai Trần Cảnh Quan cùng Dêm ở bệnh viện phòng làm việc vai diễn. Hai người quan hệ có chút mập mờ. Phải nói là Trần Cảnh Quan đối Dêm có hảo cảm. Đối phương cũng đúng Trần Cảnh Quan có ý tưởng. Nhưng là bị Đường Nhân, Tần Phong, Tống Nghĩa ba người cho quấy dày hiểu lầm. Tống Tổ Nhĩ chỉ có kia một tuồng kịch. Cũng là nàng cuối cùng vai diễn. Nhưng là nhị địch rất nhiều, bệnh viện vai diễn cũng rất nhiều. Hai người đúng rồi ba trận, nhìn xong thả về, Chu Hạ cũng khen khen nhị địch, để cho nàng vui vẻ vô cùng. Thấy thời gian cũng 11 giờ, Tống Tổ Nhĩ có chút mệt, nhị địch liền khuyên nàng trước phòng ngủ của đi nghỉ ngơi. Kết quả tiểu cô nương chần chờ một chút, nhưng là nhanh chóng gật đầu đáp ứng hồi phòng nàng rồi. Này, thấy Tống Tổ Nhĩ không để ý nàng gào thét, nhanh chóng rời khỏi phòng. Nhị Địch liếc nhìn bên cạnh Chu Hạ bất đắc dĩ nói, bây giờ tiểu cô nương thật thành thục. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.